Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 5, Concept 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 11 giờ đêm, tại một phòng làm việc của biên kịch không gian rộng rãi, nhìn sơ qua cũng phải hơn 40 piêng, khoảng 132 m². Dù là một căn hộ, nhưng đây không phải nhà riêng mà là phòng làm việc của một biên kịch. Chứng minh cho điều đó, ngay giữa phòng khách là một chiếc bàn lớn, nơi các trợ lý biên kịch đang miệt mài gõ bàn phím laptop. Việc trợ lý biên kịch ăn ngủ ngay tại phòng làm việc cũng chẳng phải chuyện hiếm. Điều đó cũng đúng với căn phòng lớn nhất, được bao quanh bởi những giá sách chất đầy sách vở. Tách tách tạch tạch tạch, tiếng gõ phím vang lên không ngớt. Một người phụ nữ trung niên đeo băng đô màu xám xuất hiện. Chợt, dường như đang bế tắc trong việc viết lách, cô tặc lưỡi. Người phụ nữ này chính là chủ nhân của căn phòng làm việc rộng lớn này, biên kịch Park Eun-mi. Trạc tuổi 40, cô có mái tóc dài uốn xoăn, đang được buộc lại gọn gàng. Và rồi, Park Eun-mi, ha, cô đưa hai tay lên ôm mặt, trông có vẻ đau đầu. Chiếc điện thoại bên cạnh laptop reo lên với giai điệu vui tươi. Nhưng Park Eun-mi chỉ liếc nhìn một cái mà không bắt máy. Vì từ khoảng một tháng trước, cô đã bị dội bom điện thoại không ngừng. Lý do thì đơn giản thôi. Y Siêu Chết, biên kịch ngôi sao Park Eun-mi tái xuất. Cả ngành truyền hình đang xôn xao, cô là một trong số ít biên kịch ngôi sao của Hàn Quốc. Đến nay, cô đã viết tổng cộng 14 bộ phim truyền hình, trong đó có 8 tác phẩm đại thành công, bao gồm cả bộ phim gần đây nhất. 6 tác phẩm còn lại thì sao? Cũng không phải là thất bại, tất cả đều đạt thành tích ít nhất là trên mức trung bình. Nói cách khác, Park Eun-mi là một biên kịch ngôi sao tầm cỡ, chưa từng có tác phẩm nào bị coi là thảm họa. Và lần này, cỗ máy tạo hit Park Eun-mi sẽ hợp tác cùng SBC trong dự án mới. Hình ảnh đính kèm, cô đã bắt tay với đài truyền hình SBC. Đạo diễn sẽ là Song Man-woo, một trong những PD, đạo diễn sản xuất hàng đầu hiện nay. Hai người từng hợp tác trong 5 tác phẩm trước đây. Hơn nữa, ngay cả trước khi khâu tiền sản xuất bắt đầu, một diễn viên hàng đầu đã được xác nhận tham gia. Chính là Hong Hae-yeon. Ba cái tên tầm cỡ đã đặt nền móng cho dự án. Vì vậy, tin đồn về bộ phim lan truyền với tốc độ ánh sáng ngay từ trước khi sản xuất chính thức bắt đầu. Cũng chính vì thế mà, điện thoại của Park Eun-mi cứ vang lên liên tục, gần như mỗi phút một lần. Hầu hết đều là từ các công ty giải trí lớn nhỏ. Ai cũng muốn chen diễn viên của mình vào dự án này. Điều đó là đương nhiên, bởi vì chỉ cần lọt vào bộ phim này, họ chắc chắn sẽ có được một cú hit lớn. Dĩ nhiên, Park Eun-mi biết rõ điều đó. Loạn thật đấy, với tầm ảnh hưởng của cô, việc quyết định dàn diễn viên chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng thực tế, sơ đồ dàn diễn viên cho dự án mới đã được vạch ra phần nào. Hong Hae-yeon đã chắc suất. Vì vậy, những cuộc gọi từ các công ty giải trí chỉ khiến cô thấy phiền phức mà thôi. Có lẽ vì vậy mà, ôi giời, ồn ào quá. Cô vươn tay định tắt điện thoại đang kêu inh ỏi, nhưng rồi chợt khựng lại. Hửm, nhìn thấy số người gọi, cô hơi nghiêng đầu, rồi áp điện thoại lên tai. PD xong, khuya thế này sao lại gọi? Chẳng phải anh đang bận chấm vòng sơ khảo Super Actor à? Quay xong rồi hả? Người gọi không phải là mấy công ty giải trí phiền phức, mà là đạo diễn Song Man-woo. Đầu dây bên kia, giọng anh ta gấp gáp vang lên. Ừ, xong rồi. Nhưng chuyện này quan trọng lắm, Park biên kịch. Tôi đang đến chỗ cô đây. Bây giờ á, sắp tới rồi. Tầm 20 phút nữa tôi đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Song Man-woo ghé qua phòng làm việc của cô không phải vấn đề gì lớn, vì dù sao họ cũng đang chung một con thuyền. Nhưng giờ đã muộn, nên Park Eun-mi không khỏi cau mày. Tôi định đi tắm rồi đấy, nếu không gấp thì gặp vào sáng mai đi. Không, gấp lắm, cô phải xem cái này ngay lập tức. À, còn có cả Hong Star nữa. Xem gì cơ, khoan đã, ý anh là Hae-yeon cũng đến cùng á. Ừ, mấy chuyện chi tiết để gặp rồi nói. Đã hơn 11 giờ đêm, đạo diễn Song Man-woo và nữ chính đã được xác nhận Hong Hae-yeon đang trên đường tới. Xem ra chuyện này không hề nhỏ. Ha, bảo là chấm thi cùng mà. Thôi được rồi, ok, tốt. Sau khi cúp máy, Park Eun-mi vứt đài điện thoại sang một bên, tháo băng đô rồi rời khỏi phòng. Cô định cho trợ lý nghỉ sớm. Này mấy đứa, PD xong sắp tới đây rồi, nên hôm nay về nhà hết đi. Nghỉ 2 ngày nhé. Vừa nghe xong, Đám trợ lý biên kịch lập tức tươi rói thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy cảnh đó, Park Eun-mi bật cười. Tốt nhỉ, đây, cầm thẻ này, trước khi về thì mua gì ngon ngon mà ăn. Đừng lo giá cả. Ôi, cảm ơn chị ạ. Đám trợ lý háo hức nhận lấy thẻ. Lúc đó, một cô gái đeo kính đưa cho Park Eun-mi một tập tài liệu mỏng. Biên kịch, đây là tài liệu về kẻ thái nhân cách mà chị bảo tụi em chuẩn bị. Cầm lấy xấp tài liệu, Park Eun-mi khẽ thở dài. Ừ, vất vả rồi. Nhưng mà chắc tôi không dùng đến đâu. Lại là vấn đề diễn viên à? Đúng, người muốn đóng thì nhiều, nhưng vấn đề là họ không diễn nổi. Mấy người có diễn xuất ổn thì lại né vai này. Tặc lưỡi một cái, Park Eun-mi tùy tiện đặt tập tài liệu lên bàn trà trước TV. Có khi phải thay đổi hẳn cách xây dựng nhân vật. Vài chục phút sau, trợ lý biên kịch đã về hết. Phòng làm việc của biên kịch bỗng trở nên yên ắng. Trên ghế sofa ở phòng khách giờ có thêm hai người mới đạo diễn Song Man-woo và nữ diễn viên hàng đầu Hong Hae-yeon, người đang bám sát bên cạnh Park Eun-mi. Ôi trời, biên kịch, phòng chị thơm thật đấy. Chắc mới đổi tinh dầu đúng không? Nhưng Park Eun-mi chỉ tỏ vẻ phiền phức. Hong Star, đừng có lăng xăng nữa, ngồi xuống đi. Lời trách nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. Dù vậy, có vẻ Hong Hae-yeon đã quá quen với tính cách này của cô, nên chẳng để tâm lắm. Lúc nào chị cũng vậy nhỉ, làm bộ phiền phức, nhưng trong lòng lại muốn người ta nhận ra mình đổi tinh dầu cơ mà. Không có đâu nhé, thôi, ngồi xuống đi, trà pha xong rồi. Vừa nói, Park Eun-mi vừa đặt tách trà lên bàn. Đồng thời, liếc, cô lén nhìn đạo diễn Song Man-woo, người từ nãy giờ cứ chăm chăm vào điện thoại. Rồi cất tiếng hỏi, nhưng mà này, PD, giám đốc đài đồng ý để anh tiếp tục làm đạo diễn chứ? Trước đó còn nói không chắc anh có thể chỉ đạo lần này mà. Xì, Song Man-woo chỉ hừ mũi. Tôi muốn làm thì họ cản được chắc. Kìa, dù sao cũng là một tập thể mà. Nói thật nhé, với kinh nghiệm, danh tiếng và tuổi tác của anh, lẽ ra anh đã ngồi ghế giám đốc sản xuất từ lâu rồi. CP cái gì chứ? Không được làm đạo diễn thì giải nghệ luôn cho rồi. Lúc này, Song Man-woo mới rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang Park Eun-mi bên kia bàn. Nhưng mà thật đấy, có khi đây là tác phẩm cuối cùng của tôi. Ông vuốt râu, trông như ngoài 50, nhưng thực ra mới chỉ hơn 40 một chút. Với độ tuổi và thành tích của mình, lẽ ra ông đã có thể trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình. Nhưng với ông, không được làm đạo diễn thì thà nghỉ luôn còn hơn. Rồi ông thở dài, giờ vẫn chưa có ai giỏi kéo rating bằng tôi, nên mới còn cầm cự được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hong Hae-yeon và Park Eun-mi lần lượt góp lời. Em thì chỉ mong anh tiếp tục làm đạo diễn thôi. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng mà, nếu PD chịu ngồi ghế CP thì cũng không tệ đâu. Thế nhưng, Song Man-woo chỉ cười nhạt rồi lắc đầu. Thôi đi, dù sao họ cũng đang gây áp lực, nên xong dự án này tôi sẽ rời khỏi đài. Định mở công ty sản xuất riêng để tiếp tục làm đạo diễn. Ồ hô, vì là PD nên chắc đầu tư sẽ đổ vào ngay nhỉ. Ngay khoảnh khắc đó, đúng vậy, ánh mắt Song Man-woo trở nên sắc bén hơn. Chúng ta phải làm cho lần này thật bùng nổ. Mái tóc dài của Hong Hae-yeon khẽ tung bay khi cô nở nụ cười rạng rỡ. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý, Park Eun-mi thở dài nhẹ, rồi nhún vai góp lời. Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng có tâm thế đó sao? Rồi, thế mục đích của hai người khi xông đến đây giữa đêm là gì? Trước câu hỏi ấy, Song Man-woo lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. Ông cắm chiếc điện thoại mình đã nghịch suốt từ nãy vào màn hình TV lớn. Park Eun-mi lập tức nhíu mày. Anh làm gì đấy? Định rủ tôi xem phim à? Vừa thao tác trên màn hình lớn, Song Man-woo vừa cầm điều khiển từ xa, đáp một cách điềm nhiên. Cứ xem đi, rồi nói chuyện sau. Xem gì cơ, người tài ẩn mình mà tôi tìm được hôm nay. À không, một diễn viên. Anh đang nói cái gì thế? Dù Park Eun-mi cào nhào ra mặt, Song Man-woo vẫn bấm phát một đoạn video trên điện thoại của mình. Trên màn hình lớn, một người đàn ông xuất hiện, là Kang Woo-jin, thí sinh đầu tiên của vòng sơ khảo Super Actor sáng nay. Vừa thấy anh ta, Park Eun-mi đã nghiêng đầu khó hiểu. Gì vậy? À, đây là cảnh quay thử của Super Actor à? Nhưng thay vì trả lời, Song Man-woo chỉ thản nhiên giơ ngón tay trỏ lên, chỉ vào màn hình. Cậu ta thế nào? Trên TV, Kang Woo-jin đang ngồi trên ghế, đầu hơi nghiêng, áp điện thoại vào tai, ánh mắt trông như đang lơ đễnh. Đồng tử hơi giãn, Nhìn lướt qua, Park Eun-mi bình luận ngay, không mấy quan tâm. Chiều cao ổn, ngoại hình cũng không tệ, có chút nét gai góc. Nhưng mà, cậu ta uống rượu à, nhìn như đang say vậy, mắt cứ lờ đờ. Người lên tiếng phản hồi trước lại là Hong Hae Yeon, lúc này đang ngồi vắt chân. Rất, có gì đó sai sai, đúng không? Trông vừa lơ ngơ, kiểu như có vấn đề vậy. Là diễn viên mới à? Hay thực tập sinh? Dù sao thì, với một người vô danh, cậu ta có khí chất khá lạ. Không đâu, dùng tiêu chuẩn của một diễn viên mới hay thực tập sinh để đánh giá thì hơi khó. Hả? Hai, PD, anh cho tôi xem cái này làm gì? Tôi đang mệt chết đi được đây. Cả ngày viết chẳng ra chữ nào, đầu đau như búa bổ rồi. Đúng lúc đó, cạch, trên màn hình, Kang Woo-jin bắt đầu di chuyển chậm rãi. Anh bước đến trước ban giám khảo, rồi bắt đầu diễn. Giữa ranh giới của phát tác và điên loạn, nhịp thở gấp gáp, ánh mắt sắc bén tuyệt vọng, đôi tay run rẩy, từng cử động chân tay đều chứa đựng sự hoang dại và bi thương. Từng biểu cảm trên gương mặt, từng chuyển động cơ mặt đều sắc nét đến kinh ngạc. 30 giây, 1 phút, 3 phút trôi qua, người trên màn hình dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Còn Park Eun-mi, từ lúc nào, cô đã đứng sát ngay trước màn hình TV lớn. Sự bực dọc lúc trước tan biến không còn dấu vết. Ánh mắt cô sắc lạnh, tập trung cao độ. Đây là diễn xuất ư, cô không thể tin vào mắt mình. Không lẽ cậu ta từng thực sự bị đâm? Nếu không thì sao có thể diễn được thế này? Đúng lúc đó, cạch, Song Man-woo đột ngột dừng video lại. Rồi ông quay sang nhìn thẳng vào Park Eun-mi, lúc này đang mở to mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu thì trông như chơi thuốc, bây giờ lại diễn như thể sắp chết đến nơi. Theo cô, đâu mới là con người thật của cậu ta? Không biết nữa, nhưng mà, diễn xuất của cậu ta là sao vậy? Đây không chỉ là chân thực nữa, mà là sự thật luôn ấy. Đúng thế, nếu cậu ta chỉ nhìn kịch bản sơ sài trong một phút mà đã thể hiện được như vậy thì sao? Anh điên à, chuyện đó làm gì có lý. Dù sao thì, chắc hẳn cậu ta đã bỏ ra một nỗ lực kinh khủng. Anh vừa nói gì cơ? Không, cứ xem tiếp phần phỏng vấn của cậu ta đi. Ngay sau đó, trên màn hình TV, đoạn phỏng vấn ngắn của Kang Woo-jin bắt đầu phát. Tôi tự học, cậu ta nói vậy với vẻ mặt có chút ngạo nghễ, hoặc cũng có thể là đầy tự tin. Song Man-woo lại lên tiếng, thế này mới là con người thật của cậu ta à, dối trí thật. Đúng không, lúc này, Song Man-woo người đàn ông có bộ râu quai nón, tiến thêm một bước về phía Park Eun-mi, người vẫn đang dán chặt mắt vào màn hình. Diễn xuất của cậu ta thật điên rồ, nhưng cảm xúc lại thay đổi như thời tiết vậy. Khi thì mát mẻ, lúc thì bùng cháy, rồi lại lạnh lẽo. Như một kẻ tâm thần vậy, nhìn cậu ta, cô không nghĩ ngay đến một vai diễn nào sao? Ngay lúc đó, tâm trí Park Eun-mi như bừng tỉnh. Cô đột ngột quay phát lại, ánh mắt hướng về chiếc bàn. Trên bàn, à, là tài liệu về sociopath mà trợ lý biên kịch đã đưa cho cô. Sáng hôm sau, ngày 13, tại căn hộ nhỏ của Kang Woo-jin, khoảng 8 giờ sáng, Woo-jin đang ngủ say bỗng mở bừng mắt, tóc tai bù xù, bên cạnh là một đống kịch bản và bản thảo vứt lộn xộn. Có lẽ cậu đã ngủ quên trong lúc đọc chúng. Dù sao thì, Woo-jin vươn vai, với tay lấy chai nước rồi uống một hơi. Sau đó, cậu mở điện thoại và dừng lại một chút. Ồ, tới rồi, một tin nhắn từ một người lạ, là PD của Super Actor, người đã gửi cho cậu đoạn video ghi lại phần diễn xuất của mình. Woo-jin tải video về điện thoại, sột soạt, cậu ngồi xếp bằng trên giường, cần phải xem nó, nhưng Woo-jin lại không thể bấm phát ngay. Cảm giác này thật khó chịu, một nỗi xấu hổ kỳ lạ lại trỗi dậy, giống kiểu cảm giác đá chăn vì xấu hổ. Khi nhớ lại chuyện đáng quên nào đó, nghe lại giọng mình đã đủ khó chịu rồi, huống chi là xem lại cảnh bản thân la hét, giãy giụa như một thằng ngốc. Không dễ chút nào, nhưng, thôi nào, bình tĩnh, chỉ là một cái video thôi mà. Woo-jin biết mình phải xem, bởi đây là chứng cứ về khoảnh khắc đầu tiên cậu bước vào một thế giới khác. Rồi, tách, Woo-jin chạm vào video đã lưu, trên màn hình điện thoại, chính cậu xuất hiện, ngay lập tức. Cảm giác ghê tởm dâng trào, nhưng cậu cố chịu đựng. Khoảng 5 giây, hử, Woo-jin nghiêng đầu, sự xấu hổ dữ dội kia dần nhạt đi, vì một lý do đơn giản. Cái này, trông cũng ổn mà, diễn xuất của chính mình trong video không tệ như cậu nghĩ. Vẫn có chút ngượng gạo, nhưng mà, không tệ, sao mình lại diễn tốt thế này nhỉ? Không hề có cảm giác xấu hổ hay nhục nhã gì cả. Rồi khi đến đoạn trong video mà cậu la hét vì bị đâm. Wow, chất thật đấy. Ujin lẩm bẩm một cách vô thức. Đây thật sự là mình ư? Tất nhiên, cậu chẳng có chút kiến thức nào về diễn xuất cả. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt của một khán giả, thì rõ ràng, người trong video thực sự rất ấn tượng. Cậu bắt đầu bị cuốn vào chính đoạn video của mình. Và chính lúc đó, Ujin chợt nhận ra một điều. Mình không đến nỗi quá thảm hại sao? Mức độ này thì không cần phải xấu hổ hay muốn đá chăn vì ngượng nữa. Nghĩ lại thì lúc đó mình gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ thì trì trệ. Chưa kể, Ujin vốn dĩ chẳng biết thế nào là diễn xuất giỏi. Dù tất cả mọi người có khen ngợi là thần diễn, nhưng nếu bản thân cậu thấy mình diễn tệ thì coi như xong. Hôm qua, Ujin chính là như vậy. Vì thế, diễn xuất là thứ để người khác đánh giá. Nhưng ngay sau khi diễn xong, Ujin đã không chịu nổi cảm giác xấu hổ mà lập tức chạy trốn. Đúng hơn là bỏ chạy. Bây giờ bình tĩnh lại một chút, cậu hồi tưởng lại ngày hôm qua. Diễn xuất của mình đỉnh thật, nếu lấy đó làm tiêu chuẩn thì sao? Những ký ức xấu hổ mà cậu từng cố xóa đi, giờ lại hiện lên theo một góc nhìn mới. Những câu hỏi của ba vị giám khảo không phải là hỏi cho có, mà là vì họ thực sự bị sốc. PD của Super Actor cũng không ngoại lệ. Khoan đã, vậy nghĩa là mình không đậu vòng đầu chỉ để làm trò cười, mà là thực sự được chọn vì diễn xuất. Tất cả những người cậu gặp ngày hôm qua đều bị diễn xuất của cậu thuyết phục. Kết luận chỉ có một. Ngay lúc đó, chết tiệt, Ujin đưa tay ôm mặt. Hình tượng cậu cố gắng duy trì suốt cả ngày hôm qua bỗng dưng ùa về trong đầu. Nào là giả vờ nghiêm túc, nào là tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ, rồi cả cái điệu bộ ngạo nghễ nữa. Điên thật chứ, hôm qua, đó chỉ là cách cậu dùng để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nhưng bây giờ nhìn lại, nó chẳng khác nào đang cố tình ra vẻ kiêu ngạo. Mình chắc bị bọn họ xem như một thiên tài quái vật mất rồi. Một diễn viên với kỹ năng điên rồ, đã thế còn có cái tôi cao mất trời. Chừng đó là quá đủ để khiến người khác hiểu lầm. Câu cảm thán của Ujin phần lớn đều đúng, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn hiểu lầm đó. Quả cầu tuyết đã bắt đầu lăn, ngày càng nhanh hơn. Dĩ nhiên, hình Ujin vẫn chưa ý thức được điều này. Và rồi, mà thôi kệ, cậu lẩm bẩm một câu, rồi lập tức đưa ra quyết định. Dù sao cũng chẳng gặp lại họ nữa, quan tâm làm gì. Bây giờ, điều cần tập trung không phải là chuyện đó. Dù thế nào thì mình cũng có thể vào được cái không gian ảo kia và nhận vai trong tác phẩm. Ujin biết, ngay bây giờ cậu có thể nhập vai thành người đàn ông hoảng sợ như ngày hôm qua. Giống như cảm giác đã được khắc sâu vào trí óc vậy. Ujin khoanh tay, im lặng nhìn chằm chằm vào kịch bản bên cạnh. Chính xác hơn là nhìn vào khung chữ nhật màu đen hiện lên trên kịch bản. Câu lẩm bẩm tiếp theo của cậu vang lên. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng mình có nên thử làm diễn viên thay vì đi lao động ở Úc không? Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trong tay rung lên, là một cuộc gọi từ số lạ. Ujin không nghĩ nhiều, áp điện thoại lên tai. Alo, đầu dây bên kia, một giọng đàn ông vang lên. Anh là Kang Ujin đúng không? Tôi là Song Man UPD, nhớ chứ? Hôm qua tôi ngồi giữa bàn giám khảo đấy. À, người có râu quai nón. Đó là Song Man UPD. Ha ha ha, đúng rồi, không có gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có thể gặp tôi được không? Càng sớm càng tốt. Tôi, tại sao? Ujin khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng điều chỉnh giọng nói, hắng giọng một cái. Sau đó, cậu hạ tông giọng xuống thật thấp và trả lời. Theo lẽ thường, anh nên cho tôi biết lý do trước chứ nhỉ? Bởi vì, cậu vẫn phải giữ hình tượng của mình. Cách chương.